Tôi thật sự có bệnh trùng ác tiểu Trình Trình. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duy này rất Lục Duy, không thể nào cô cũng là một phần trong giấc mơ của cô ấy được. Lý Vân cảm thấy mình không thể nghĩ ra nhiều lời thoại mà ngay cả bản thân cũng không hiểu cho Lục Duy. Nếu đây là giấc mơ của Lục Duy thì sự tồn tại của Lý Vân lại giải thích thế nào? Dù sao đi nữa, chuyện này thật quá phi lý. Lục Duy thâm thúy nói, khụ khụ. Đôi khi cũng sẽ có trường hợp như vậy. Trường hợp nào, ví dụ như, khi Lục Duy ở trong bệnh viện tâm thần, cô có thể trò chuyện sôi nổi với bạn bệnh về những chuyện như chó Siba trong bệnh viện dễ thương hơn hay mèo tam thể dễ thương hơn. Nhưng cô lại không thể trò chuyện được với bác sĩ và y tá. Tất nhiên ai cũng biết rằng trong bệnh viện tâm thần không thể nuôi thú cưng. Nói đơn giản, bạn bệnh sẽ có nhiều tiếng nói chung hơn, có khả năng tạo ra ảo giác chung. Với một người bệnh tâm thần giàu kinh nghiệm như Lục Duy, hiện tượng này đã trở nên quen thuộc. Cô không nói thẳng ra vì cân nhắc đến tâm trạng của Lý Vân, dường như Lý Vân chưa chấp nhận thực tế rằng mình đang có bệnh. Tuy nhiên Lục Duy không cho rằng đây là vấn đề, chẳng phải cô cũng đang cố gắng sống như một người bình thường sao? Lý Vân tin rằng mình là người bình thường thì cứ tin vậy đi. Quan trọng là cô ấy phải nắm vững khả năng phân biệt giữa thực tế và ảo giác. Nếu không việc tự tin tin tưởng không có tác dụng gì, chỉ trong phút chốc sẽ bị lộ. Ví dụ như Lục Duy, dù tiếp xúc với Lý Vân không lâu nhưng đã nhanh chóng phát hiện ra thân phận của cô ấy. Trong khi đó Lục Duy vẫn giữ kín được thân phận của mình. Đây chính là sự khác biệt, Lục Duy có hơi kiêu ngạo một chút, tuy nhiên cô không dám thể hiện quá rõ ràng. Nhìn Lý Vân trong trạng thái mơ hồ, vừa như bị thuyết phục, vừa như đang cố gắng phản biện. Lục Duy đưa tay vỗ vai cô ấy. Không sao đâu, cứ từ từ, cô có thể giúp Lý Vân tìm thêm nhiều bằng chứng, hoặc dạy cô ấy nhiều phương pháp hơn. Dần dần chắc chắn cô ấy sẽ chấp nhận được. Nhìn vào vẻ mặt điềm tĩnh và đáng tin cậy của Lục Duy, trái tim bối rối và hoang mang vì thế giới quan bị chấn động của Lý Vân cũng dần ổn định lại. Dù đây là mơ hay là chuyện thực sự xảy ra, ít nhất cô ấy cũng không cô đơn và bất lực như tưởng tượng, phải không? Suy nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì, tốt hơn là tìm được điểm chắc chắn trong vô vàn điều không chắc chắn này, cô ấy luôn có thể tin tưởng Lục Duy. Nhưng chưa đầy 3 phút, Lý Vân đã bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình, có vẻ như sự tin tưởng của cô ấy đã trao quá sớm rồi. Tình huống là thế này, Lục Duy an ủi cô ấy vài câu rồi không quan tâm đến cô ấy nữa. Bởi vì Lục Duy nghĩ rằng bây giờ điều quan trọng nhất không phải là Lý Vân mà là muốn tận hưởng một chút trước đã điều quan trọng nhất là tận hưởng sự hồi hộp của cáp treo. Chạy thôi, cô tập trung trở lại vào cáp treo. Tốc độ của cáp treo ở khu du lịch thường ổn định và nằm trong một khoảng nhất định, không quá nhanh cũng không quá chậm, nhưng chuyến này không biết dựa vào cái gì để vận hành mà rõ ràng không phải như vậy. Sau một gia tốc khá đáng kể, cáp treo bước vào giai đoạn chạy tốc độ cao. Phần kết nối giữa cabin và dây cáp ma sát tạo ra những tia lửa. Vì tốc độ quá nhanh, cabin không còn treo thẳng đứng nữa mà nghiêng đi một góc nhất định. Nếu có ai đứng dưới nhìn lên, rất có thể sẽ thấy cáp treo này gần như tạo ra ảo ảnh. Vì trước mắt toàn là ảo ảnh nên đương nhiên Lục Duy thoải mái tận hưởng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thả tay khỏi chỗ ngồi, khuôn mặt hồng hào vì phấn khích. Tuyệt quá! Quả nhiên trước đây không tốn tiền một cách vô ích là lựa chọn rất sáng suốt. Dù có tiêu bao nhiêu tiền đi nữa, chắc chắn cũng không thể so với việc tận hưởng miễn phí trong ảo giác của cô. Cáp treo phải vận hành như thế này mới đúng chứ. Xe du lịch tham quan đang có xu hướng trở thành chiếc xe chết chóc của môn thể thao mạo hiểm. Hoàn toàn trái ngược với Lục Duy, Lý Vân mặt mày tái mét, ôm chặt ghế ngồi như thể sợ tuột mất. Cô ấy không hiểu làm thế nào mà Lục Duy có thể ngồi vững trên ghế trong tình huống này, chắc Newton dưới mộ cũng không yên. Nhưng điều này không quan trọng, dù sao thì những chuyện phi lý hơn cô ấy cũng đã thấy rồi. Quan trọng là những thứ Lục Duy biết, cô ấy lại không biết. Lý Vân cảm thấy mình chưa hoàn toàn dính chặt vào ghế. Nếu cô ấy buông tay, liệu cô ấy sẽ tỉnh dậy từ cơn ác mộng này hay là rời khỏi thế giới này luôn không? Ồ, dù cô ấy không buông tay, e rằng cáp treo ở khu du lịch này cũng không chịu nổi tốc độ này đâu nhỉ. Dây cáp đứt, cả cabin rơi xuống, cô ấy vẫn chết thôi. Mặc dù cô ấy cảm giác rằng với khả năng của Lục Duy, chắc cô sẽ không để mình chết thật. Dựa vào niềm tin vào Lục Duy, thực ra cô ấy không cần phải sợ như vậy. hay là thả lỏng bản thân, trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết một chút nhỉ? Xin lỗi, cô ấy không làm được. Cô ấy vẫn rất sợ hãi. Lý Vân gào thét. Lộc Duy, chậm lại một chút. Cái gì, tôi không nghe thấy. Lộc Duy cũng kéo dài giọng đáp lại. Thôi được, Lộc Duy đang nói dối. Cô nghe thấy rồi, chỉ là cô không muốn làm theo ý của Lý Vân. Hiếm khi được chơi vui vẻ, cô mới chỉ bắt đầu đã phải tước đoạt niềm vui này. Có phải hơi tàn nhẫn rồi không? Lộc Duy vô trách nhiệm nghĩ, dù sao thì sớm muộn gì Lý Vân cũng sẽ phát hiện ra. Có những ảo giác rất đáng sợ, cô chỉ đang giúp Lý Vân làm quen trước thôi. Hơn nữa Lộc Duy không phản đối việc Lý Vân phản kháng. Nói cách khác, cô nghĩ rằng nếu Lý Vân thực sự muốn làm cho cáp treo chậm lại hoặc dừng lại, cô cũng có thể tìm cách kiểm soát và giành lấy quyền chủ động. Lý Vân không làm như vậy là vì cô ấy không biết làm sao. Không, chắc chắn là cô ấy không muốn. Lộc Duy lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Thích nghi một chút, chắc chắn Lý Vân cũng sẽ thích cảm giác này. Tiểu Vân, cô có vui không? Thậm chí Lộc Duy còn thích cảm giác hét lên khi bay với tốc độ cao như thế này. Lý Vân, nói thật, rốt cuộc điều gì khiến cô ấy có ảo giác rằng người này đáng tin cậy vậy? Lý Vân vẫn còn quá trẻ, chưa hiểu được một chân lý. Bạn có thể trông cậy vào một người tâm thần trong chốc lát, nhưng không thể trông cậy vào họ mãi mãi. Thực ra khi Lộc Duy khăng khăng muốn đi cáp treo, lẽ ra Lý Vân phải cảnh giác rồi mới đúng. Nhưng thậm chí cô ấy không biết Lộc Duy là một người có bệnh tâm thần. Lộc Duy tỏ ra rất vững vàng và mạnh mẽ. Đương nhiên cô ấy bị dắt mũi đi theo rồi. Hệ thống thì có kinh nghiệm phong phú hơn Lý Vân nhiều. Dù việc Lộc Duy làm chẳng liên quan gì đến việc vượt qua cửa ải, nó cũng không lên tiếng, không nhắc nhở, giữ im lặng như gà, thích làm gì thì làm. Ngay lúc đó, Lý Vân bất chợt thấy chiếc cáp treo phía trước lại lao nhanh về phía cabin của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Lý Vân còn tưởng mình nhìn nhầm, cô ấy nghĩ rằng Lộc Duy chỉ tăng tốc cho cabin này mà quên kiểm soát cabin phía trước, cộng thêm vấn đề về vật tham chiếu nên mới tạo ra ảo giác rằng cabin phía trước đang lao ngược lại. Nhưng rất nhanh, Lý Vân nhận ra đây không phải là ảo giác. Cả cabin phía trước và phía sau đều đang lao nhanh về phía họ, tạo thành thế gọng kìm. Dùng đầu ngón chân cũng biết, đây không còn là trò chơi của một mình Lộc Duy nữa rồi. Có ai đó đang điều khiển các cabin khác, rất có thể là đồng bọn của nhân viên đó, hoặc thậm chí là người mà anh ta gọi là boss. Nương nương, Lộc Duy, nhìn thấy các cabin trước sau càng lúc càng gần, Lý Vân kinh hãi hét lên. Lộc Duy cười khúc khích, tôi thấy rồi, cứ để đó cho tôi, kiểu đua xe này có đối thủ cạnh tranh lại càng thú vị hơn. May mà Lý Vân không biết cô đang nghĩ gì, nếu không chắc chắn sẽ muốn lay mạnh cô để cô tỉnh táo lại, đây là cáp treo khu du lịch, không phải đua xe đâu. Lộc Duy búng tay một cái, các cabin kẹp trước và sau như gặp phải lực cản nào đó, phát ra tiếng ma sát khiến người ta rùng mình, rồi tất cả đều bị ép dừng lại, nhiều cabin đâm vào nhau tạo ra tiếng va chạm loảng xoảng. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, sợi cáp phát ra tiếng kéo kẹt kỳ lạ rồi đột nhiên đứt ra. Sợi cáp giống như một con rắn sống động đang lao về phía họ để cuốn lấy họ vào bụng. Không, đó chính là rắn. Đầu rắn phì phò phun lưỡi, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Sau đó nó vẫy đuôi, định gia tăng tốc độ tiêu diệt họ. Trong khoảnh khắc sinh tử, Lý Vân nghe thấy giọng nói của Lộc Duy. Tiểu Vân, chuẩn bị xong chưa? Lý Vân lập tức hiểu ý của Lộc Duy, cô không đấu lại được kẻ đứng sau, rất có thể họ sẽ chết. Lý Vân theo phản xạ nhắm mắt lại, cảnh tượng rơi từ trên cao mà cô ấy tưởng tượng, cuối cùng cũng không tránh được. Nhưng nhắm mắt một lúc, cô ấy không cảm thấy bất kỳ cảm giác mất trọng lực nào. Hừm, Lý Vân mở mắt, cabin của họ vẫn lơ lửng giữa không trung, chưa bị đuôi rắn đánh trúng. Ngược lại các cabin khác đều đã rơi xuống, vì khoảng cách và địa hình, khi những cabin đó chạm đất, cô ấy không nghe thấy tiếng gì. Sau đó Lý Vân mới hiểu mình đã sai lầm đến mức nào, ý là trong việc hiểu ý của Lộc Duy. Chuẩn bị xong chưa? Không phải là chuẩn bị đón nhận cái chết. Ồ không, theo một nghĩa nào đó, cũng gần như vậy. Ý của Lộc Duy là tàu lượn siêu tốc bắt đầu rồi. Sợi cáp là đảm bảo an toàn đối với người bình thường. Còn đối với Lộc Duy, đó là sự hạn chế khiến cabin chỉ có thể di chuyển trên đường ray bình thường. Sợi cáp vừa đứt, Lộc Duy đột nhiên nghĩ, ê này, tại sao mình lại cần nó nhỉ? Cục dị thường, thần linh thật sự tồn tại sao? Có người đặt câu hỏi như vậy. Sự việc bắt đầu như sau. Trong quá trình điều tra một vụ án mạng, nghi phạm có liên quan đến dị thường. Vụ án được chuyển đến cục dị thường. Mã số vụ án, biệt tượng. Khi điều tra nghi phạm này, họ phát hiện rằng cuộc sống hàng ngày của người này rất bình thường, dường như không có cơ hội tiếp xúc với các yếu tố ô nhiễm. Nếu không phải vì vụ án mạng mà điều tra đến anh ta, thì thân phận dị thường của anh ta có thể vẫn bị che giấu. Vấn đề đặt ra là, người này có lý lịch trong sạch, làm thế nào trở thành dị thường? Có lan truyền ra ngoài không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau quá trình điều tra, cuối cùng cục dị thường cũng tìm ra điểm bất thường từ những điều bình thường. Từ không lâu trước đây, anh ta thường xuyên kể cho bạn bè và người thân về sự linh ứng của chùa cô nương. Khi người khác gặp vấn đề, anh ta khuyên họ nên đi cầu khấn. Tại sao trước đó lại bỏ qua manh mối quan trọng này? Lý do rất đơn giản, chùa cô nương khá nổi tiếng trong thành phố này. Có người dù có chuyện hay không cũng thường đi cầu khấn. Ngay cả khi nhân viên cục dị thường không tin, họ ít nhiều cũng đã nghe qua. Họ là cục dị thường, không phải cục tôn giáo, không quản lý chuyện này. Sau đó thông qua nguồn gốc của bức tượng và một số phương pháp siêu nhiên, họ mới thực sự xác định được chùa cô nương. Hóa ra cái gọi là linh ứng không phải là hiệu ứng tâm lý của tín đồ mà thực sự có thần giúp họ giải quyết vấn đề. Truyền thuyết về chùa cô nương đã trở thành hiện thực. Nếu là trước khi trò chơi ác mộng đến thì không nghi ngờ gì, thần linh không tồn tại. Ý anh là, bây giờ thì tồn tại à? Không, ý tôi là sau khi những dị thường trong trò chơi ác mộng xâm nhập vào thực tế, có thể dựa vào các thể xác thần linh trong thực tế. Những người không biết tưởng rằng các thần linh có thể cứu khổ cứu nạn thật sự xuất hiện, trong khi dị thường dùng cách này để mở rộng ảnh hưởng và gia tăng sức mạnh của mình. Ở một mức độ nào đó, những thực thể kỳ dị đó phù hợp với nhận thức của con người về thần linh, sở hữu sức mạnh to lớn và đáng sợ. Nhưng chúng tuyệt đối không phải là thần trong hệ thống thần thoại Trung Hoa. Tin vào những thực thể đó, dù có được lợi ích gì thì cũng chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời. Rất nhanh thôi chúng sẽ thu hồi toàn bộ giá trị của tín đồ, cả vốn lẫn lời, thậm chí lột da rút xương. Đức tin này là biến con người thành dưỡng chất, nói cách khác. Thần trong chùa cô nương chưa bao giờ sống lại. Đó chỉ là một dạng ký thác của con người. Nhưng các thực thể kỳ dị trong trò chơi ác mộng đã đến hiện thực và giả dạng thành nương nương mà mọi người tưởng tượng. Đã điều tra xong, dị thường có mã hiệu là búp bê. Trước đây những người chơi may mắn thoát khỏi phó bản này đã nói rằng phó bản này cực kỳ nguy hiểm. Sau đó không còn thông tin gì về nó nữa. Tại sao không còn thông tin về phó bản này nữa? Dựa vào tình hình hiện tại có thể suy luận, vì những người chơi đều đã chết hết, thậm chí đã đáp ứng điều kiện để thực thể kỳ dị mở cánh cổng vào hiện thực. Sau khi ước nguyện được thực hiện, người đó sẽ trở thành con rối của búp bê. Nhân viên của cục dị thường đã cảm thấy đau đầu. Theo ước tính, búp bê đã đến hiện thực chỉ trong 2 ngày, nhưng có trời mới biết nó đã thực hiện bao nhiêu điều ước cho bao nhiêu người và bao nhiêu người đã đáp ứng điều kiện để trở thành con rối của búp bê. Những dị thường xảo quyệt như thế này chắc chắn là khó đối phó nhất. Cách chương.